Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1273, chương 1297, tiểu tử này lại muốn làm gì? Oanh, một tiếng xuyên qua hoàn vũ kinh khủng khí lãng bộc phát ra. Tất cả mọi người bị cỗ này khí lãng tung bay ra ngoài. Chính là liền Dương Chân ba người đều không ngoại lệ. Giữa không trung, băng quan chia năm xẻ bảy, cả người bên trên không có chút huyết sắc nào tuyệt sắc mỹ nữ. Trống rỗng đứng ở giữa không trung, cho dù là nhắm mắt, cũng kinh diễm toàn bộ thiên địa. Tất cả mọi người lộn nhào bên trong, cũng không quên quay đầu nhìn lên một cái, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Thiên Tuyền thánh nữ hoàn toàn một người, trống rỗng mà đứng, tay áo liệt liệt, sợi tóc như thác nước, cả người không có chút nào sinh cơ. Lại tại Dương Sinh chân văn cùng Âm Khuyết chân văn phía dưới, lộ ra một luồng vô tận khí tức, tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh khủng sợ ngây người. Thần sắc hãi nhiên ở giữa, nhào nhào hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đi. Mặc dù cho đến bây giờ, tất cả mọi người còn chưa từng chứng kiến Pháp Lâm chi địa uy lực chân chính. Thế nhưng là lúc này đã không cho phép đám người suy nghĩ nhiều. Giữa không trung thiên cơ tỏa bên trên, bỗng nhiên tuôn ra một luồng kinh khủng pháp tắc lực lượng. Cỗ này pháp tắc lực lượng cùng ma khí lẫn nhau chống lại phía dưới. Toàn bộ thiên địa đều giống như trở nên phá vỡ bắt đầu. Một cỗ kinh khủng hư không loạn lưu, tại phá thành mảnh nhỏ trong không gian. Như là màu đen cuồng long bình thường, hoành không tàn phá bừa bãi tại pháp tắc lực lượng cùng màu máu trong ma khí. Loại này kinh khủng khí lãng nghiền ép phía dưới, không người nào dám xông lên phía trước, thậm chí liền Dương Chân đều không thể tại loại lực lượng kinh khủng này phía dưới tới lui tự nhiên. Bị đánh bay sau đó, một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung lực lượng cuồng bạo. Pháp tắc lực lượng có thể nói là thiên địa này ở giữa sức mạnh khủng bố nhất rồi. Chính là thiên địa sinh ra, khống chế thiên địa lực lượng chỗ tồn tại, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tại pháp tắc lực lượng phía dưới cùng thiên địa chi uy chống lại. Loại lực lượng này có thể hủy diệt thiên địa vạn vật, thế nhưng là loại này màu máu ma khí lại có thể chống lại pháp tắc lực lượng. Mặc dù hơi có không kịp, thực sự như là cửu u luyện ngục bên trong ác ma bình thường. Điên cuồng gào thét, cực điểm dãy giụa chống cự, thiên cơ tỏa bên trên quang mang đại thịnh, chậm rãi chuyển động bắt đầu. Cái này khẽ động, vậy mà tính cả trên bầu trời tất cả mọi thứ, đều điên cuồng xoay tròn, lấy thiên cơ tỏa làm trung tâm. Một cái che khuất bầu trời kinh khủng vòng xoáy đột nhiên hình thành, nhìn đây đám người trợn mắt hốc mồm, vội vàng lần nữa hướng về nơi xa bỏ chạy. Cái này cuối cùng là cái gì lực lượng? Không có khả năng, man hoang cổ địa trong làm sao có thể có được lực lượng như thế? Loại lực lượng này phía dưới, đừng nói là chúng ta, chính là đế cảnh cường giả tới chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đúng vậy a, loại này gần như lực lượng hủy thiên diệt địa. Đơn giản không phải nhân loại. Không, đơn giản không phải bất luận cái gì sinh linh có thể chống lại. Đám người nghị luận ầm ĩ. Không biết ai kinh hô một tiếng. Mau nhìn, tất cả mọi người hướng về người này chỉ phương hướng nhìn lại. Lập tức kinh hô một tiếng. Trên mặt đều là không dám tin thần sắc. Giữa không trung, Dương Sinh chân văn cùng Âm Khuyết chân văn bản nguyên bên trên chợt bộc phát ra một đen một trắng hai đạo quang mang. Không phải tận mắt nhìn đến, rất khó tin tưởng có thiên địa đồ vật có thể phát ra màu đen cùng màu trắng quang mang tới. Hai loại quang mang bao phủ ở giữa không trung trên thân của Thiên Tuyền thánh nữ. Một cỗ kinh khủng sinh cơ, từ pháp tắc lực lượng cùng màu máu trong ma khí tuôn trào ra. Đây là cái gì? Tất cả mọi người phảng phất giống như hóa đá, một mặt đờ đẫn nhìn xem giữa không trung cảnh tượng khó tin. Loại thiên địa này lực lượng cùng màu máu ma khí phía dưới, chính là đế cảnh cường giả đều không thể tới gần nửa bước. Thiên Tuyền Thánh Nữ lại có thể thông qua Dương Sinh Chân Văn cùng Âm Khuyết Chân Văn hai cái bản nguyên, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa sinh cơ, thậm chí liền màu máu trong ma khí sinh cơ đều không có buông tha. Cái này sao có thể? Đừng nói là còn lại đám người, liền liền Dương Chân đều nhìn đây một mặt mộng bức, tự lẩm bẩm, "Móa nó, thiên địa chân văn bản nguyên còn có thể dùng như thế? Không phải Dương Chân thiên phú không cao, chỉ là hắn thật sự là không nghĩ tới còn có thể dùng như thế. Bây giờ nhìn thấy Thiên Tuyền Thánh Nữ loại thủ đoạn này, lập tức dung hội quán thông bắt đầu, pháp tắc lực lượng hủy diệt muôn dân, thiên địa vạn vật đều tiếp nhận tại thiên địa uy nghiêm phía dưới. Thế nhưng là loại này hủy diệt muôn dân trong sức mạnh, lại có một loại vô tận sinh cơ, có thể sáng tạo thiên địa vạn vật, chính là tạo vật chủ, sợ cũng bất quá là loại thủ đoạn này thôi. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, pháp tắc lực lượng không cách nào vì bất luận cái gì sinh linh tu luyện dung hợp, lại có thể lấy loại thủ đoạn này đến thu hoạch, tựa như là mầm máu trong ma khí một dạng, loại lực lượng này có thể ăn mòn thần hồn, liền liền Dương Chân loại này thần hồn tạc thiên người, đều không dám tùy tiện xông vào, đó là thật đau, loại này có thể động một tí muốn mạng người đồ vật. Trong đó vậy mà cũng ẩn chứa không tầm thường sinh cơ. Vậy thì ấn chứng một câu, thiên hạ không có tử tuyệt chi địa, liền xem như hủy diệt muôn dân pháp tắc lực lượng, cùng họa loạn thiên địa màu máu trong ma khí, vậy mà cũng tồn tại sinh cơ, mà lại loại này sinh cơ, là bất luận cái gì sinh linh đều có thể hấp thu. Thiên Tuyền Thánh Nữ chết rồi. Mặc dù rất nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng, Thiên Tuyền Thánh Nữ đích thực là chết, bất quá đó cũng không phải hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Đạo ý của Thiên Tuyền Thánh Nữ vẫn còn, thậm chí còn có một tia thần hồn bám vào tại trên thi thể, bảo trì thi thể mấy vạn năm tới bất hủ, thậm chí liền một tia dị biến đều không có. Bây giờ mọi người tại đây đều có thể nhìn ra được. Hiện tại Thiên Tuyền Thánh Nữ cũng bất quá là chừng 20 tuổi bộ dáng, thậm chí còn có chút ngây ngô. Đương nhiên, nếu như có thể xem nhẹ trên người nàng loại kia để cho người ta trong lòng run sợ khí tức. Dương Chân một mặt kinh hỉ nhìn xem giữa không trung Thiên Tuyền Thánh Nữ, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Trong chớp nhoáng này, Dương Chân tiến vào đốn ngộ bên trong, lĩnh ngộ được một chút nguyên bản không hề nghĩ tới sự tình. Đối với thiên địa chân văn bản nguyên lợi dụng, Dương Chân có một cái bay vọt về chất, đây mới là có cái tốt sư phụ chân chính tác dụng. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, không phải nói thiên phú tốt liền có thể học được bất kỳ vật gì. Thiên địa này ở giữa còn có rất nhiều thứ là Dương Chân không cách nào nghĩ tới, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhìn thấy, liền có thể dung hội quán thông. Đây mới là thiên phú mạnh nhất chỗ. Ngay tại Dương Chân đắm chìm tại thiên địa chân văn mang tới trùng kích lúc, một bóng người điên cuồng hướng về giữa không trung phóng đi. Dọa ở đây tất cả mọi người nhảy một cái, liền liền Dương Chân cũng từ loại kia huyền diệu kỳ quái đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại. Một mặt kinh ngạc nhìn xem giữa không trung gần như điên cuồng thân ảnh. Ta, tất cả đều là của ta, tất cả đều là lão phu. Giữa không trung, một cái gần như lâm vào điên cuồng bên trong thân ảnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, ở sau lưng kéo lấy một đầu thường thường đuôi ngấn, hướng về giữa không trung Thiên Tuyền Thánh Nữ phóng đi. Hàn Yên Nhi hừ lạnh một tiếng, nhìn Dương Chân liếc mắt, liền muốn xông đi lên ngăn cản, bị Dương Chân kéo lại. Loại thời điểm này đi lên, quả thực là muốn chết, không có tất muốn đi lên. Nghe được Dương Chân lời nói, Hàn Yên Nhi cùng Tước Linh hai người đều là tâm thần run lên. Tầm mắt chuyển hướng giữa không trung người kia, là Sơn Hà lão nhân. Lão gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi phải không? Loại thời điểm này, có thể nào xông đi lên muốn chết? Đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ đi. Sơn Hà lão nhân thọ nguyên sắp tới, nếu như không cách nào thu hoạch được sinh cơ, lại không thể thuận lợi đột phá, hắn liền muốn thân tử đạo tiêu rồi. Tại Thiên Tuyền thánh nữ trong tay cướp giật sinh cơ, loại chuyện này cũng chỉ có người sắp chết mới có thể làm ra được. Mọi người không khỏi thở dài một tiếng. Giữa không trung lực lượng kinh khủng vòng xoáy còn tại khuếch trương. Loại kia hủy thiên diệt địa khí tức, để cho người ta gần như tuyệt vọng. Đừng nói là pháp tắc lực lượng cùng màu máu ma khí, chính là khắp nơi tán loạn hư không loạn lưu, chỉ cần đụng tới, tuyệt đối là cái chết. Quả nhiên, Sơn Hà lão nhân căn bản cũng không có tới gần Thiên Tuyền thánh nữ, liền bị một đạo lực lượng kinh khủng như là roi một dạng quất vào trên thân, lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất không biết sống chết. Không có ai đi quản Sơn Hà lão nhân có phải hay không chết rồi. Loại thời điểm này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, quả nhiên vẫn là không cách nào tới gần a. Hoàng lão trên mặt lộ ra một tia tiếc hận thần sắc. Nhưng mà cái này một tia tiếc hận còn chưa hiện ra ra, Hoàng lão trên mặt liền bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Kinh hô một tiếng, Dương Chân lại muốn làm gì? Vô số kinh hô vang lên, Sơn Hà lão nhân liền tới gần đều không thể tới gần. Liền không biết sinh tử, loại thời điểm này, Dương Chân vậy mà lấy một loại so Sơn Hà lão nhân tốc độ nhanh hơn hướng về Thiên Tuyền thánh nữ. Phóng đi! Hàn Yên Nhi cùng Tước Linh hai người kinh hô một tiếng. Hiển nhiên cũng không ngờ rằng Dương Chân lại đột nhiên vọt ra ngoài. Vội vàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Dương Chân một mặt ngưng trọng, cũng không quay đầu lại nói ra. Giữ vững trận nhãn, Thiên Tuyền gặp nguy hiểm. Thế nhưng là, ngươi sẽ chết. Hàn Yên Nhi kinh hô một tiếng, liền muốn xông lên, đi giữ vững trận nhãn. Dương Chân trầm giọng nói ra, thả người cướp động ở giữa, đi tới Sơn Hà lão nhân bị kéo xuống giữa không trung địa phương. Oanh, một đạo thiên địa pháp tắc hướng về Dương Chân vọt tới, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ là, đạo thiên địa pháp tắc này sau đó theo sát lấy một đạo hư không loạn lưu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.